Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh túy nhất của món này phải kể đến trình độ điều chế gia vị của đầu bếp và tay nghề nắm vững kiểm soát lửa rất tốt. Để làm được điều này không dễ. Là người có năng khiếu mới làm được. Lúc nào nên cho lửa to, khi nào rút củi đun liu riu để miếng thịt mới có thể thấm đẫm nước sốt mà không bị nát hay khô quá, mà vẫn giữ được độ tươi ngon tinh túy của món ăn. Đây là thịt kho đông pha ngon nhất ông được ăn, hơn hẳn cả món kim bài là thịt kho đông pha của Nhất Ẩm Lâu. Ở Nhất Ẩm Lâu mỗi một phần sẽ được kho ở từng niêu nhỏ riêng mới đạt được hương vị như thế. Vậy mà đàm gia nấu chung nhiều nhưng vẫn giữ được hình dáng cùng hương vị đỉnh cao của món ăn. Cô gái đầu bếp quả thật có tay nghề dùng D, A, O và nấu ăn rất tốt. Đến 12 giờ vài đoàn phim mới kết thúc. Một số người vừa lên đàm ra đặt món thì phát hiện ra có món mới. Thịt kho đông pha đó má ơi, chính là miếng thịt kho đẹp mắt phủ nước sốt sền sệt trong truyền thuyết. Nghĩ đến là tay muốn đặt ngay, nhưng mà hết rồi, mới 12 giờ đã không còn thịt cho họ ăn. Không những vậy, sườn bò hầm sốt vang cũng hết luôn rồi. Chỉ có một tiếng mà không còn cả thịt lẫn sườn nữa rồi. Chuyện gì vậy, các người không làm việc sao? Hoành Điếm Chạm, Vân Mộng Hạ Vũ giờ nghỉ trưa có một topic mở ra với cái tên thật dài, cũng gây ra oán niệm cho biết bao người đọc. Thịt kho đông pha và sườn bò hầm sốt vang, đâu mới chân chính là đỉnh lưu của đàm gia. Thiếu nữ hàm ăn, với một người yêu mỹ vị như tiểu nữ phải tự hào vỗ N, G, Ự, C mình là một trong 30 người ăn đầu tiên của đàm gia. Hình ảnh bánh quế hoa, thực đơn đàm gia tiểu nữ đã được thưởng thức hết rồi. Hôm nay vốn dĩ vì tối qua thương nhớ sườn bò hầm sốt vang nhưng hết không ăn được, sáng chịu không nổi quyết định dậy sớm để ăn trưa. Nào ngờ may mắn thay đúng lúc đàm gia có món mới. Là thịt kho đông pha, một trong 10 món tiêu biểu nền ẩm thực đó. Tiểu nữ khẳng định trong các quán tiểu nữ đã ăn thì chưa có quán nào nấu ra được thịt kho đông pha ngon như đàm gia. Hình ảnh thịt kho đông pha, hù hù hù, ngon đến mức tiểu nữ không kìm được khóc tại chỗ luôn. Xin lỗi sườn bò hầm sốt vang nhưng em đã bị giáng cấp xuống thành lưu lượng. Đỉnh lưu thịt kho đông pha xin mời ngồi lên ngôi. Cam cam mật mật, cũng may hôm nay nghe lời. Tiểu nữ ham ăn dậy sớm, đồng ý là thịt kho đông pha xứng đáng phong thần. Một lần debut đã bạo hồng bước thẳng lên hàng đỉnh lưu. Miếng thịt phải nói là sự kết hợp hoàn hảo của tinh túy ẩm thực. Bên trong mọng nước mềm mại, nạc mỡ đều nhau quyện cùng nước sốt thần thánh. Ăn cùng với cơm trắng thì thật sự xin lỗi, tôi đã quên mất mọi thứ xung quanh là gì rồi. Hình ảnh thịt, mỹ vị mua vui, hôm nay tình cờ đi qua đàm gia, thấy trước cửa có người chờ tôi cũng ghé vào. Mẹ ơi, nếu không vì có người đứng chờ bên ngoài thì tôi còn chưa muốn ra đâu. Ăn no bụng xong chỉ muốn ngồi ngắm cảnh hóng mát chờ đến cơm chiều luôn đó. Thịt kho đông pha ngon bá cháy luôn. Hình ảnh thịt, cách chương.